chạm đến tim anh. Chương 10, lời cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua đầy đủ đồ mà lão Kê dặn đồ, anh và cô cùng nhau về lại Kê phủ. Lúc này mọi người đều đã tập trung tại bàn, chỉ còn chờ nước chấm của cả hai mang về. Đại Điền thấy hai người đi lâu liền mắng vài câu. Hai cô cậu làm gì mà đi lâu thế, mọi người ở đây đợi hai người sắp chết đói luôn rồi. Đại Long nhìn Khả Hân, anh và cô nở nụ cười ấy nấy. Không thể kể chuyện của hai người cho mọi người biết được, anh đành nói qua loa. Đại ca à, anh thông cảm đi, vì tắt đường quá nên về hơi lâu. Xin lỗi mọi người nhé. Đại Lực cười khinh bỉ. Tắt đường cái đấy, chúng mày đi bộ cơ mà. Đường như bị phát hiện nói dối, Khả Hân ra tay trợ giúp. Đi bộ cũng tắt đường mà anh Điền. Cả hai bên tiếp tục đối đáp thì lão Kê lên tiếng. Thôi thôi cho tôi xin, hôm nay là ngày vui mà sao lại cãi nhau vì chuyện còn con như vậy. Nào bây giờ bắt đầu nhập tiệc thôi. Sau sự can thiệp của lão Kê thì mọi người đều trở về bình thường. Lúc này Đại Điền la to. Nào mọi người hãy cạn ly để chào mừng Đại Long gia nhập tổ chức của Đế Hoa Đường. 1, 2, 3, Jo-u. Sau tiếng hô vang đó mọi người đều cạn sạch ly, kể cả Đại Long, nhưng chỉ trừ Khả Hân là uống trà nhân sâm. Đại Long thắc mắc quay sang hỏi cô. Cô không uống rượu sao? Khả Hân nhìn anh cười nhẹ. Tôi cũng muốn uống lắm nhưng không được, vì tôi có bệnh đau dạ dày, uống vào sẽ rất nguy hiểm. Đại Long hiểu ý gật gật đầu. Mọi người vẫn đang ăn uống rất vui vẻ, Đại Long lúc này mới phát hiện ra người ngồi đối diện mình chính là Lão Hổ. Là cái tên mà những người ở cục cảnh sát đều nan giải, cũng là người mà Đại Long đang nhắm đến thứ hai sau ông lớn. Lão Hổ nhìn Đại Long rồi hỏi. Chú mày mới vào sao không đến chào hỏi anh một tiếng, không lẽ chú khinh thường anh? Thay vì tỏ ra sợ hãi trước câu hỏi của Lão Hổ thì Đại Long lại vô cùng thoải mái trả lời. Vâng, anh thông cảm cho em, vì khi mới gia nhập em cũng bận một số việc nên chưa chính thức chào hỏi anh, nay có dịp gặp mặt tiện thể chào hỏi luôn một lần. Mày cũng khéo ăn khéo nói nhỉ? Lão Hổ đáp lại, thấy tình hình có vẻ không ổn, Lão Kê liền giải vây. Thôi nào Hổ, em nó mới vào, cậu không nên khắc khe với nó quá. Lão Hổ nhìn Lão Kê rồi quay sang nhìn Đại Long và nói với giọng đe dọa. Tôi nào có khắc khe, tôi chỉ đang dạy cho nó biết đã vào tổ chức rồi thì làm tốt bổn phận của mình, đừng đi qua giới hạn, nếu không sẽ gặp hậu quả rất lớn. Đại Long nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, cần phải đề phòng tên này, cách chương.